đâu nào phải địa phương tốt lành gì, nơi đó rõ ràng là một cái hố. Cha mẹ có chuyện cần bàn. Đồng môn Mộng cùng Dạ Minh đi đến sân sau, mọi người không cùng theo, đây nhất định liên quan đến tương lai Dạ gia. Côn ca, cha ngươi hiện tại là vương gia, ngươi bây giờ chính là tiểu vương gia. Phong Điền kinh hô một tiếng, Côn ca đã trở thành tiểu vương gia, trời ạ, Côn ca đúng là quá ưu tú. Vậy Côn tẩu chính là tiểu vương phi, trời ạ, Nguyên Trần che mặt, mình đã trở thành tiểu đệ của tiểu vương gia, đúng là đã sắp đi tới nhân sinh đỉnh phong, Dạ Tần trầm giọng nói ra. Đại ca, Hạ Đô bên kia cũng không phải nơi tốt, Dạ Côn nhẹ gật đầu, Hạ Đô là biên cảnh Thái Kinh, trước kia là thuộc về chiến khu trọng điểm, mặc dù những năm gần đây biên cảnh bình an vô sự, nhưng nói không chừng chiến sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thánh nhân phái cha đi loại địa phương như Hạ Đô kia, cảm giác không phải chuyện tốt, loại xưng hào vương gia này, kỳ thật cha không cần cũng được, cho dù kháng chỉ, thánh nhân cũng không dám làm gì chúng ta, dù sao mình cùng cha đều có thần kiếm, loại lực uy hiếp này vô cùng kinh khủng. Cha cùng mẫu thân tự nhiên có đạo lý, đệ không cần lo lắng, Dạ Côn trầm giọng nói ra, nếu hiện tại cha tiếp, chỉ sợ phải cùng mẫu thân rời khỏi nơi này. Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đi tới hành lang gấp khúc, Dạ Minh thấp giọng nói ra. Hạ Đô, chẳng lẽ chiến sự sắp nổ ra? Có thể, thánh nhân phong ngươi vương gia, còn cho đất phong, chính là muốn dùng thần kiếm trấn nhiếp kẻ địch, Đông Môn Mộng nhẹ nói ra. Nhưng Mộng Mộng, cho dù chúng ta không đi, thánh nhân cũng không có cách nào. Phu quân, chúng ta cần cái danh xưng vương gia này. Dạ Minh trong nháy mắt hiểu rõ ý của thê tử, Thái Kinh vương gia, còn cao hơn các vị hoàng tử, địa vị trong hoàng thất khá cao, vương gia đại Thái Kinh, đúng là vị trí không tệ, đối với bọn nhỏ mà nói, đây cũng là một loại cam đoan, ít nhất bây giờ là như thế. Huống hồ nếu như chiến sự thật nổi lên, ngươi còn có thể ngồi mặc kệ sao, ta còn không tin, cớ sao lại không làm, Đồng Môn Mộng lại bổ sung một câu. Mộng Mộng, có nàng ở bên cạnh, ta thật bớt đi đường vòng quanh co. Dạ Minh ôm eo thon của Đông Môn Mộng, hết sức bành trướng, Đông Môn Mộng không nói gì. Chỉ là chúng ta đi chuyến này, ta không yên lòng bọn nhỏ. Chuyện này có gì không yên lòng, thực lực Côn Côn không tệ, hai tên tôi tớ kia cũng vậy, Ly Nhi cùng Mộ Nhi càng không cần lo lắng, cũng chỉ có Tần Tần của chúng ta cần lo lắng một chút, bất quá có Côn Côn trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề. Nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng. Hay là ngươi lưu lại chiếu cố hài tử, ta tự mình đi. Dạ Minh vừa mới nói xong, liền cảm giác khí tức thê tử không được bình thường. Ha ha, ngươi là muốn ở bên kia ăn chơi đàng điếm chứ gì, ta còn không biết vì sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này ngươi đừng hòng vứt bỏ ta. Dạ Minh sửng sốt một chút, đột nhiên khuynh đảo Đông Môn Mộng, trực tiếp hôn lên, Minh ca đúng là rất to gan. Mộng Mộng, đời này nàng chuẩn bị quản giáo vi phu thật tốt đi. Hừ, đừng nói những thứ vô dụng này. Đông Môn Mộng một mặt thẹn thùng, khóe miệng lộ ra đường cong hạnh phúc. Khi nào chúng ta xuất phát? Đi sớm đi muộn cũng phải đi, liền ngày mai đi, hôm nay bồi bồi bọn nhỏ thật tốt. Đi. Hai, nếu Côn Côn cùng Tần Tần biết, khẳng định sẽ rất thương tâm, Đông Môn Mộng thăm thẳm nói ra. Đúng vậy. Đoán chừng đều sẽ khóc nhảy đây, lúc Dạ Côn biết được tin tức này, Dạ Côn khiếp sợ, Dạ Tần cũng khiếp sợ, hai huynh đệ lướt nhau, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trời ạ, cha cùng mẫu thân cuối cùng cũng rời xa mình, trông trăng trông sao, rốt cuộc cũng chờ được một ngày này. Mình có thể thoát ly cánh chim của phụ mẫu, hôm nay thật cao hứng, bất quá vẫn phải ổn định, phải biểu hiện dáng vẻ không nỡ, một ngày này, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng một mực bồi tiếp bọn nhỏ, làm cha mẹ, sao có thể bỏ hài tử của mình được. Đông Môn Mộng đều nói không đi nữa. Côn ca cùng Tần ca sợ hãi một phen, mẫu thân, loại đùa giỡn này đừng loạn mở, nếu cha ở bên ngoài làm ẩu, ngươi liền bị thua thiệt, Đông Môn Mộng ngẫm lại cũng có đạo lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Côn cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ nghe Nhan Mộ Nhi nhắm mắt lại nói ra. Phu quân, sao hôm nay đệ đệ không có gọi chúng ta đi ăn sáng? Đúng vậy, trước kia đã sớm tới. Diệp Ly mơ mơ màng màng nói ra, Dạ Côn ngáp một cái, từ từ mở mắt. À, không biết. Ba người rời rừng ra cửa, bên ngoài tựa hồ vắng ngắt, Dạ Côn phát hiện đệ đệ thế mà đang ngủ, gọi đệ đệ dậy, bốn người vào trong đại sảnh. Giờ này trước kia, mẫu thân đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn sáng, chỉ đến ăn mà thôi, hôm nay trong hành lang thế mà trống rỗng. Chuyện này khiến hai huynh đệ cảm thấy rất ngờ vực, lúc này Nguyên Trần và Phong Điền còn chưa tỉnh ngủ ra tới. Côn ca, Tần ca, đói quá. À, sao lại trống không vậy? Ngay cả Nguyên Trần và Phong Điền đều quen với chuyện buổi sáng ra tới liền có ăn. Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau, tranh thủ thời gian chạy đến phòng của cha mẹ, chỉ thấy bên trong không có một ai, trên bàn chỉ đặt một phong thư. Con ta, Côn Côn Tần Tần. Cha mẹ không gọi các con dậy, cha mẹ đều không thích thương cảm ly biệt, các con đều đã lớn rồi, cũng cần có không gian của mình, mặc dù mẫu thân cùng cha đều biết ngày này sẽ tới, nhưng cha mẹ đều muốn ở cùng các con nhiều hơn, nhìn các con trưởng thành, đây là niềm vui của cha mẹ. Côn Côn, chiếu cố Tần Tần thật tốt, nếu gặp được nữ hài tử tốt, liền nghĩ biện pháp cho đệ đệ một chút, Côn Côn, con là đứa bé hiểu chuyện nhất, cha mẹ đều rất yên tâm, lần sau gặp mặt, cha mẹ muốn nhìn thấy tôn tử. Không có tôn tử thì đừng đến tìm chúng ta. Còn có Tần Tần, không dẫn theo thê tử trở về, cũng đừng tới tìm chúng ta. Dạ Côn cùng Dạ Tần nhìn tờ giấy mẫu thân lưu lại, đột nhiên trong lòng có chút không nỡ, rất muốn ở bên cạnh mẫu thân, rất muốn nhìn thấy cha bị mẫu thân mắng, rất muốn ăn đồ ăn do mẫu thân làm, rất muốn nhìn thấy Trương Thúc nhìn lén Lăng Tỷ. Đại ca, Dạ Tần thì thào hô, Dạ Côn vỗ vỗ bả vai đệ đệ. Cũng đừng quá thương tâm. Không phải, đại ca, sau này ai nấu cơm? Dạ Tần lo lắng hỏi. Đột nhiên, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đi đến, hai huynh đệ nhìn về phía hai người, cả hai lập tức cảm thấy không lành. Nương tử, có chuyện muốn thương lượng với các nàng một chút. Đầu tẩu, xin nhờ. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tuyệt vọng, mẫu thân à người mau trở lại đi, chúng ta không muốn rời xa người, Nhan Mộ Nhi làm sao không biết nấu cơm, đây là chuyện phải học. Thậm chí còn làm rất tốt, chẳng qua là không muốn làm mà thôi. Diệp Ly mặc dù không có làm tốt như Nhan Mộ Nhi, nhưng cũng biết nấu cơm. Nhìn đồ ăn sáng do thê tử, đúng là muôn màu muôn vẻ, khiến mọi người tán thưởng không thôi. Chẳng qua là thiếu đi phụ mẫu, tựa hồ niềm vui bị giảm đi rất nhiều, cũng không nhìn thấy bộ dáng buồn bực kia của cha. Hoàng cung Thái Kinh, trong ngự thư phòng, Trưởng Tôn Ngự nhìn bách thú tranh dũng đồ trên mặt bàn, ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy. Đứng ở bên cạnh chính là Tả tướng Đồng Văn Sơn. Quỳ trên mặt đất chính là Tào Công Công vừa mới trở về. Ý cảnh của Đường họa sư đã đề cao lên rất nhiều, Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra, ánh mắt liếc nhìn họa tác. Đồng Văn Sơn cung kính cười nói. Thánh nhân, Đường họa sư hàng năm tân tác đều có ý cảnh bất phàm, bách thú tranh dũng đồ năm nay càng sinh động hơn năm trước. Đúng vậy, Tả tướng, ngươi xem con hổ điêu ở dưới góc trái này, cảm thấy thế nào? Trưởng Tôn Ngự chỉ hổ điêu bên trong bức họa, nhàn nhạt hỏi. Trong lòng Đồng Văn Sơn chấn động, thánh nhân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi thăm, nếu không trả lời tốt, vậy địa vị ở trong lòng thánh nhân sẽ hạ thấp, trả lời tốt là đương nhiên, nếu như mang theo tán thưởng, còn có thể làm cho thánh nhân hớn hở. Hồi thánh nhân, bên trong bức họa này, hồ điêu vẽ ở góc dưới bên trái, ngửa đầu nhìn quần hùng, dưới thủ bút của Đường họa sư sinh động như thật, nhất là con ngươi kia, mang theo vẻ kính sợ, mà bách thú đệ nhất Cồn Long Ngạo thì quần hùng tựa như thánh nhân. Đây chính là Đường họa sư muốn biểu đạt. Trưởng Tôn Ngự nghe xong cười khẽ một tiếng. Tả tướng vẫn biết nói chuyện trước sau như một. Đây là thần nói thật lòng, thánh nhân chớ chê cười. Đồng Văn Sơn chắp tay, khiêm tốn vạn phần. Nhưng Trưởng Tôn Ngự thu hồi nụ cười, từ tốn nói. Bên trong toàn bộ bức họa, chỉ có con hổ điêu này đặc thù nhất, mỗi một chỗ đều lộ ra vẻ tinh tế, mà hổ điêu nhìn chúng thú không dám lên trước tranh dũng. Có phải cực kỳ giống bản hoàng hay không? Đồng Văn Sơn nghe xong, lập tức toát mồ hôi lạnh, trực tiếp quỳ xuống, liền liền cung nữ xung quanh đều hoảng hốt quỳ xuống. Thân hoảng hốt, thánh nhân sao có thể là đầu hổ điêu kia? Đồng Văn Sơn cúi đầu nói ra, Trưởng Tôn Ngự thở phào một hơi. Côn Long này cực kỳ giống Dạ Minh, mà bản hoàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn, bây giờ sắc phong y làm vương gia, xem như đã cúi thấp đầu, giống như con hổ điêu này cúi đầu vậy. Thánh nhân, thần thực sự nan giải, vì sao lại sắc phong Dạ Minh làm vương gia, Hạ Đô mặc dù là quan khẩu trọng yếu của Thái Kinh, nhưng có Dạ gia chống, thánh nhân hẳn nên yên tâm mới phải. Đồng Văn Sơn làm sao không hiểu ý của thánh nhân, nhưng ở trước mặt thánh nhân, lúc nên thông minh thì thông minh, lúc nên ngu xuẩn thì phải ngu xuẩn, liền giống bây giờ giả vờ không hiểu, có thể thể hiện thánh nhân thông minh. Đồng Văn Sơn có thể từ tầng dưới chót bò đến bây giờ, công phu vuốt mông ngựa đã đạt đến cấp bậc đăng phong tạo cực. Giả gia phụ tử có được hai thanh thần kiếm, đây là một cỗ lực lượng bất phàm, tách bọn họ ra có lẽ có thể khiến cho cỗ lực lượng này hơi dừng, mà Giả Minh đến Hạ Đô, chắc chắn sẽ tiếp xúc với Giả gia, sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa, có Giả Minh tọa trấn Hạ Đô, bản hoàng cũng an tâm hơn, gần đây Ngũ Nhạc có chút dục dịch, đề phòng một chút là chuyện nên làm. Đồng Văn Sơn nghe xong nói thẳng. Thần ngu muội, một cái này của thánh nhân có thể tối đa hóa tác dụng của Dạ Minh, thần kính ngưỡng. Trường Tôn Ngượng nhếch miệng lộ ra đường cong, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng lại bị Đồng Văn Sơn bắt được. Chuyện này khiến Đồng Văn Sơn nhẹ nhàng thở ra, đúng là gần vua như gần cọp. Tào Công Công, Dạ Minh có hành động gì đặc biệt không? Trường Tôn Ngự nhàn nhạt hỏi, Tào Công Công cúi người nói ra. Hồi thánh nhân, Dạ Minh vẫn như cũ, vốn là muốn kháng chỉ, nhưng Đông Môn Mộng bảo Dạ Minh tiếp chỉ. Đông Môn Mộng, nữ nhân này năm đó khiến cho Thái Kinh rối loạn, nhưng không thể phủ nhận, đây là một nữ nhân thông minh, nếu như năm đó bản hoàng có được, có lẽ bản đồ Thái Kinh đã khuếch trương gấp đôi, tất cả mọi người ngậm miệng, liền Đồng Văn Sơn cũng không nói chuyện. Tào Công Công, ngươi cảm thấy Dạ Công như thế nào? Trường Tôn Ngự hỏi lần nữa. Thánh nhân, đứa nhỏ Dạ Côn này cho người ta một loại cảm giác trầm ổn nội liễm, vừa vặn tương phản với Dạ Minh, là một vấn đề khó giải quyết. Nghe thấy Tào Công Công nói, Trưởng Tôn Ngự giơ tay lên, Tào Công Công cong người rời khỏi, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tả tướng, ngươi nói thông gia có là một biện pháp không? Trong lòng Đồng Văn Sơn chấn động, thánh nhân đây là dự định lôi kéo một nhà Dạ Minh, vừa phong vương, lại thông gia, mục đích rõ ràng, lúc này nếu như còn giả ngu, vậy liền sẽ ngu thật. Lúc này nên đưa ra ý kiến mới được. Hồi thánh nhân, thần cho rằng thông gia đúng là một loại biện pháp, có thể buộc chặt hai thanh thần kiếm cùng hoàng thất, còn có thể biết động tĩnh Dạ gia. Thánh nhân anh minh, Trường Tôn Ngự hung hăng liếc mắt Trường Đồng Văn Sơn, biết là tốt, không cần nói ra. Đồng Văn Sơn chắp tay cười cười. Hiện tại phụ tử Dạ Minh thanh thế hạo đại, loáng thoáng đè lên bản hoàng, chuyện này khiến bản hoàng có chút lo lắng. Thánh nhân là trời ở Thái Kinh, đây là thiên đạo, không ai có thể vi phạm, huống hồ phụ tử Dạ Minh lại càn rỡ thế nào, Nguyên Tôn Kiếm Đế cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, thánh nhân đây là đang cho phụ tử Dạ Minh cơ hội, thánh nhân lòng dạ từ bi. Trường Tôn Ngự đột nhiên phá lên cười, vỗ vỗ bả vai Đồng Văn Sơn. Thế sao, bản hoàng rất thích hàn huyên với ngươi, dễ chịu. Thần hoàng hốt không thôi, ha ha ha, Trường Tôn Ngự long nhan cực kỳ vui mừng. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Tả tướng, bên trong mấy vị công chúa của bản hoàng, ngươi cảm thấy vị nào phù hợp? Trường Tôn Ngự vươn tay, cung nữ bên cạnh tranh thủ thời gian đưa chén trà lên, Đồng Văn Sơn dĩ nhiên sẽ không điểm danh, đây chính là nữ nhi của thánh nhân, mình không có cái quyền kia. Thánh nhân, thần cho rằng, nhất định phải là một vị tâm tư kín đáo, trầm ổn, hành sự tùy theo hoàn cảnh, quan trọng nhất là phải lấy hoàng thất làm trọng, mới có thể gánh lấy trách nhiệm. Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, xem như đồng ý với cách nói của Đồng Văn Sơn. Vậy xem ra chỉ có một nhân tuyển, chẳng qua là thật không đành lòng gả nhị nhị, đây là nữ nhi bản hoàng yêu thương nhất, hài tử xuất sắc nhất, tĩnh tâm, không màn thế tục, bản hoàng cũng đã đáp ứng với nhị nhị, hiện tại đổi ý, bản hoàng. Nếu công chúa điện hạ biết dụng tâm của thánh nhân, nhất định sẽ không vi phạm, đây là chuyện quan hệ đến hoàng uy hoàng thất. Nhưng không phải là đưa nhị nhị đưa đến ổ sói à, Trường Tôn Ngự lâm vào bên trong trầm tư, cân nhắc lời hay bỏ. Đồng Văn Sơn không nói chuyện, loại chuyện này mình chỉ có thể đưa ra quan điểm, tuyệt đối không thể xui khiến, nếu như sau này xảy ra ngoài ý muốn, như vậy mình liền phải cõng nồi. Tả tướng, ngươi nói nhị nhị có thể nắm lấy Dạ Côn không? Trường Tôn Ngự trầm giọng hỏi. Thánh nhân, tuyệt đối không thể. Trường Tôn Ngự sầm mặt lại, không vui hỏi. Vì sao? Dạ Minh có hai con trai, Dạ Côn hiện tại có song thê, trong đó còn có nữ nhi Nhan Gia, nếu như thánh nhân gả công chúa cho Dạ Côn, trong mắt thế nhân, đây là làm thiếp, thánh nhân hãy nghĩ lại, vừa rồi Tào Công Công cũng đã nói, Dạ Côn trầm ổn, khác với phần lớn người trẻ tuổi, lòng dạ rất sâu. Thấy thánh nhân không nói chuyện, Đồng Văn Sơn tiếp tục nói. Thần cảm thấy, Dạ Tần đã là nhân tuyển tốt nhất. Dạ Tần tên yếu nhất Dạ gia, Trường Tôn Ngự đều lộ ra dáng vẻ ghét bỏ, Tần ca ta thật là tốt nam. thánh nhân, mặc dù Dạ Tần yếu, nhưng vẫn chưa có vợ, công chúa sẽ là chính thê, cũng có thể khiến thế nhân nhìn ra, thánh nhân cũng không phải là vì thần kiếm, mà là mang theo chân thành, huống hồ Dạ Tần lòng dạ không sâu, tương đối non nớt, công chúa nhất định có thể khiến Dạ Tần nghe lời, thậm chí có thể khiến huynh đệ. Bọn họ bất hòa, Trưởng Tôn Ngự nhíu mày thật sâu, sau đó vuốt mũi. Thánh nhân, hay là nghỉ ngơi một chút? Không cần, ngươi đi về trước đi. Vâng, thánh nhân chú ý thân thể, Thái Kinh còn cần thánh nhân chỉ dẫn. Đồng Văn Sơn chắp tay, lập tức lui ra. Trưởng Tôn Ngự nhìn chăm chú Côn Long bên trong bức họa, đột nhiên giơ tay lên lấy bút lông, trực tiếp cắm vào bên trong long đầu, xuyên qua cái bàn. Chuẩn bị xe, đi Tĩnh An Cung, Trưởng Tôn Ngự trầm giọng hô, Tào Công Công bên ngoài lên tiếng, nhanh chóng chuẩn bị. Tĩnh An Cung nằm ở bên phải Hoàng Cung, hết sức vắng vẻ, trên cơ bản ngoại trừ cung nữ, sẽ không còn ai lui tới, mà Tĩnh An Cung lại tương liên cùng Đại Sơn, ngay cả cung điện cũng được tu kiến ở trên sườn núi. Cung nghênh thánh nhân, thủ vệ cùng cung nữ Tĩnh An Cung cung kính hô. Trưởng Tôn Ngự thở thật dài một hơi, xuống xe ngựa, đã hơn mấy tháng không đến thăm nhị nhị. Trong cung điện trên sườn núi có một vị nữ tử áo trắng đi ra, lúc thấy là phụ thân đến, liền lập tức đi xuống. Bái kiến phụ hoàng vạn phúc, nữ tử nghiêng thân chính là Trưởng Tôn Nhị. Cô gái này tướng mạo xuất chúng, một đầu tóc xanh như suối, da như trắng mỡ, mày như trăng khuyết, đôi mắt nàng phảng phất như biết nói chuyện, không thể không nói, đây là một vị mỹ nhân, thiếu một chút ngây ngô, nhiều mấy phần thành thục. Dù sao Trưởng Tôn Nhị cũng không phải 18. Đã 22 cái xuân xanh, dòng dã lớn hơn Tần Ca 6 tuổi, bất quá khí chất của Trưởng Tôn Nhị hết sức ôn hòa, thậm chí cho người ta một loại cảm giác thông tuệ. Rất lâu không đến thăm nhị nhị, lại xinh đẹp lên rất nhiều, Trưởng Tôn Ngự đỡ nữ nhi dậy, cười cười. Trưởng Tôn Nhị lộ ra nụ cười nhạt. Phụ hoàng, lần trước người đến cũng nói câu này. Xem ra nhị nhị đang trách phụ hoàng không có lời nào mới. Không dám trách phụ hoàng, lần này phụ hoàng tới, chỉ sợ có việc gì, Trưởng Tôn Ngự nhẹ gật đầu, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Để nữ nhi suy đoán thử, chuyện này hẳn liên quan tới Dạ Minh, Trưởng Tôn Ngự cũng thích nói chuyện với người thông minh, thú vị nhẹ nhàng, y nắm tay của nữ nhi, đi vào bên trong thạch đình. Nhị nhị làm sao biết, Trưởng Tôn Ngự cười nói, Trưởng Tôn Nhị cầm lấy ấm trà, vừa châm trà cho phụ thân, vừa nói ra. Con trai của Dạ Minh là Dạ Côn gần đây thu được thần kiếm, chuyện này nhất định khiến phụ hoàng hết sức ưu sầu, mặc dù nữ nhi sống trong thâm cung, nhưng tin tức vẫn tính linh thông. Sau khi châm trà xong, Trưởng Tôn Nhị cung kính đưa đến trước mặt Trưởng Tôn Ngự, nhẹ nói ra. Phụ hoàng hạ chỉ sắc phong Dạ Minh làm vương gia, có thâm ý lôi kéo, có chia cắt, có trấn nhiếp, có gây mâu thuẫn, nhưng mà còn thiếu rất nhiều, nếu như nữ nhi đoán không sai, phụ hoàng là muốn cả con cho. Vừa có thể giám thị động tĩnh Dạ gia, vừa có thể khiến cho thế nhân thấy rõ phụ hoàng rộng lượng, nếu như sao. Này Dạ gia làm loạn, sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Trong mấy nữ nhu của ta, vi phụ chỉ thiên vị một mình con, bởi vì nhị nhị con là người xuất chúng nhất, nhưng cũng bởi như thế, phụ hoàng mới không đành lòng đưa con đi giám thị Dạ gia, như thế chẳng khác nào đưa con vào ổ sói. Trước kia phụ hoàng đã đáp ứng nữ nhi, tuyệt đối sẽ không bởi vì lợi ích mà ép nữ nhi thông gia. Đây không phải lợi ích của phụ hoàng, đây là mối nguy của hoàng thất, thân là nữ nhi của phụ hoàng, có thể ra sức vì phụ hoàng, nữ nhi đã thỏa mãn, chẳng qua là nữ nhi có một yêu cầu. Nghe thấy nữ nhi nói, trong lòng Trưởng Tôn Ngự cảm thán, nếu như con của mình đều giống như nhị nhị thì tốt biết mấy, toàn là một đám chỉ biết nhìn chằm chằm vào hoàng vị của lão tử. Yêu cầu gì? Con không gả cho Dạ Côn, chỉ gả Dạ Tần, không cần hôn điền long trọng. Phụ hoàng biết tính tình của con mà, con thích an tĩnh. Ủy khuất cho con. Trưởng Tôn Ngự trầm giọng quát. Phụ hoàng, nữ nhi không ủy khuất. Trưởng Tôn Nhị đứng dậy, quỳ rạp xuống trước mặt Trưởng Tôn Ngự, giật đầu ba cái, thấp giọng nói ra. Sau này nữ nhi không còn là người của hoàng gia, thế nhưng tâm của nữ nhi, vĩnh viễn ở hoàng gia, hốc mắt Trưởng Tôn Ngự đỏ lên, đỡ nữ nhi dậy. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nữ nhi. Nhị nhị, chớp mắt đã lớn như vậy, phụ hoàng thật sự có quá nhiều chuyện làm không tốt. Trưởng Tôn Ngự làm sao không biết ý của nữ nhi, gả vào Dạ gia là vì hoàng thất, nhưng sau này tính mệnh cũng buộc chung một chỗ với Dạ gia, nếu đến lúc không có cách nào vãn hồi, cũng là cùng Dạ gia đi xuống địa ngục, ba cái dập đầu vừa rồi, xem như biểu đạt vô phương tận hiếu. Phụ hoàng đối với nữ nhi đã rất tốt, buổi trưa đừng hồi cung, nữ nhi nấu cơm cho người. Tốt, tốt, tốt, Trừng Tôn Ngự cố nén nước mắt, chuyện này không khác gì đưa nữ nhi đi chịu chết, nhưng một nhà Dạ Minh, chính là họa lớn trong lòng, An Khang Châu, bên trong học viện vô hư. Lúc này Dạ Côn đang ngồi ở trên ghế xích đu nhìn thượng thiên, mà Dạ Tần bên cạnh cũng giống như thế, ngay cả Nguyên Trần và Phong Điền cũng cùng một chỗ dao động, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đoán chừng đang chuẩn bị cơm trưa. Loại tháng ngày không có cha mẹ quản, thật là khiến người ta thoải mái, đây là cảm giác trước nay chưa từng có. 16 năm qua, mỗi ngày đều sống dưới sự giám sát của mẫu thân, sợ kiếm trong tay mẫu thân, hiện tại ngay cả trời cũng trong xanh hơn rất nhiều. Phi tuyết quét dần, nụ cười trên khóe miệng chưa từng biến mất, nữ nhân hung tàn cuối cùng đã đi, thật sự là ông trời mở mắt. Lúc này, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bưng thức ăn tới, nhìn thấy tất cả mọi người thế mà lời như vậy, lập tức tức giận nói ra. Tại sao cha mẹ vừa đi, các ngươi lại như vậy, phu quân, ngươi làm sao còn dẫn đầu, Dạ Côn nhắm mắt lại nói ra. Ly Nhi, nàng có chỗ không biết, loại cảm giác này không có cách nào so sánh, đừng nói chuyện, để cho ta cùng đệ đệ yên tĩnh một lát. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi trợn trắng mắt, mẫu thân không ở đây, hiện tại liền giao cho chúng ta, phu quân đúng là quá lười, trước kia làm sao không có phát hiện đây. Đại ca, chúng ta có thu người hay không? Xem tâm tình đi, những người bên ngoài gấp gáp như vậy là bởi vì danh ngạch kiếm trùng, chúng ta mới có 8 người, mà mỗi học viện có thể phái ra 2.000 người, chúng ta còn rất rất nhiều danh ngạch, những người kia không đỏ mặt sao. Hiện tại tiến đến, liền sẽ không tốn công lấy được một thanh kiếm, thậm chí không cần sàng lọc, chúng ta liều sống liều chết, bọn hô lại muốn nguồn mắt ăn bát vàng, nào có chuyện tốt như vậy. Côn ca nói không sai, nếu có sai, vậy khẳng định là đúng, Nguyên Trần oán giận nói ra. Dạ Côn chống cái lưng mệt mỏi, đứng dậy. Đi, ăn cơm, Dạ Côn vừa nói xong, Quan Thanh liền đến, cung kính kêu. Dạ viện trưởng. Phó viện, lần này là tin tức tốt, hay là tin tức xấu? Dạ Côn chắp tay cười nói, Quan Thanh từ trong ngực lấy ra một tờ kim phiếu. Đây là tiền thưởng đệ nhất học viện so tài, mời Dạ viện trưởng nhận lấy. Nhìn thấy kim phiếu, con mắt Côn ca đều phát sáng, bất quá trong miệng vẫn nói ra. Kỳ thật có tiền hay không không quan trọng là quá trình, vừa nói vừa nhận lấy kim phiếu, Quan Thanh tới thật là đúng lúc, nếu như bây giờ mẫu thân còn chưa đi, nhất định sẽ tịch thu ngay. Hiện tại mẫu thân không có ở đây, kim phiếu 10 vạn này, thật sự rất thơm. Đúng rồi phó viện, học viện An Kinh các ngươi có tiến vào 3 vị trí đầu không? Dạ Côn tò mò hỏi. Nhờ phúc Dạ viện trưởng đã tiến vào học viện Nhật Nguyệt đệ tứ, Quan Thanh cười nói. Ha ha, học viện Nhật Nguyệt kia có mắng các ngươi hay không? Khóe miệng Quan Thanh giật một cái, làm sao có thể không có mắng, chính là chỉ thẳng mũi viện trưởng mắng không biết xấu hổ. Đây đều là nhờ vào thực lực, Dạ Côn đều muốn hung hăng khinh bỉ một chút. Phó viện muốn lưu lại ăn bữa cơm không? Đa tạ. Nhưng 20 mấy ngày sau sẽ đi kiếm trùng, học viện cần tuyển chọn học viên. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy phó viện, Quan Thanh nghi hoặc hỏi. Dạ viện trưởng không có ý định thu người sao, dù sao danh ngạch nhiều như vậy. Xem tâm tình đi, Quan Thanh cười cười, dù sao đây cũng là chuyện của người khác. Nhìn Quan Thanh lần nữa biến mất, Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, thật tốt, không thể bước đi bình thường sao. Động một chút lại bay tới bay lui, Dạ Côn vừa mới quay người lại, đã thấy thê tử nhìn mình chăm chăm, thầm nghĩ không ổn, mặc dù mẫu thân đi, thế nhưng đã dạy thê tử rất khá. Mọi người nhìn Côn ca, không biết Côn ca làm thế nào mới bảo vệ được 10 vạn kim tệ này. Ăn cơm, ăn cơm. Phu quân, đưa kim phiếu cho chúng ta bảo quản giúp ngươi, thiếu tiền liền tìm chúng ta là được. Diệp Ly duỗi tay nhỏ ra, vô giá ngươi không cho ta liền báo cáo ngươi. Dạ Côn làm sao có thể giao ra dễ dàng như vậy? Ly Nhi, nàng đây là không hiểu chuyện rồi, hiện tại ta là viện trưởng, chi tiêu của mọi người đều rơi lên trên đầu ta, thân là một viện trưởng vĩ đại, trên người lại không có lấy một kim tệ, nói ra sẽ khiến các nàng mất mặt, các nàng thấy có đúng hay không? Đột nhiên, Nhan Mộ Nhi lấy ra một cái vòng đồng thau quỷ dị, không nói hai lời liền hướng phía bên trong hô. Mẫu thân, sắc mặt mọi người lập tức cứng đờ, nhất là Dạ Côn. Đồng Tứ sau lưng Dạ Côn nhỏ giọng nói ra. Đây là một loại pháp khí truyền âm. Vừa mới dứt lời, bên trong liền vang lên âm thanh của Đông Môn Mộng. Mộ Nhi, làm sao vậy? Có phải mẫu thân vừa đi, Côn Côn liền khi dễ con hay không? Nghe thấy âm thanh của mẫu thân, da đầu đều tê dần, ngàn vạn lần không nghĩ tới, mẫu thân thế mà còn lưu lại một tay, quá không nói đạo lý. Không có, chỉ là nhớ mẫu thân, muốn nghe âm thanh của mẫu thân, cha mẹ có khỏe không? Nhan Mộ Nhi nhìn Côn ca, mày liễu run lên, có sợ không, kinh khủng không, còn hung hăng càn quấy không? Không cần lo lắng, hơn 10 ngày nữa là đến Hạ Đô, Côn Côn cùng Tần Tần có nghe lời không? Dạ có, bọn họ đang khắc khổ tu luyện. Vậy thì tốt, đừng nói cho bọn họ biết, mẫu thân lưu lại pháp khí này cho các con nhé. Vâng, mẫu thân. Sớm cùng Côn Côn sinh hài tử, chủ động chút, thực sự không được liền hạ giờ, mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn Côn ca, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, Côn ca, ban đêm ngươi làm gì? Liền Dạ Tần cũng bối rối, không phải đại ca có bị bệnh đấy chứ, Dạ Côn đều muốn chạy, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng không ngờ mẫu thân sẽ nói lời này, thật là mất mặt. Mẫu thân, chúng con đi ăn cơm đây, hôm nào trò chuyện. Mộ Nhi, con đừng vội, không hạ mãnh dược, Côn Côn sẽ không đi vào khuôn khổ. Đông Môn Mộng vừa mới nói xong, bên cạnh liền vang lên âm thanh của Dạ Minh. Nàng làm gì thế? Việc này nàng cũng muốn quản sao? Làm sao lại không thể quản? Ngươi không muốn ôm cháy, ta muốn ôm. Có. Phu quân, xem ra ngươi lại ngứa ra. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của cha, Nhan Mộ Nhi tranh thủ thời gian đóng, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Diệp Ly mặc dù thẹn thùng, bất quá nhìn Dạ Côn yêu kiều cười. Phu quân, mẫu thần còn chưa đi xa. Uầy, nói gì thế, kim phiếu giao cho các nàng, phu quân liền yên tâm, nếu như phu quân làm mất rồi, vậy sẽ không tốt, đến, hãy nhận lấy, ở trước mặt mẫu thân nói tốt vài câu, tất cả mọi người đều bội phục công phu trở mặt của Côn ca, cực kỳ giống cha. Nhìn kim phiếu chui vào trong tay thê tử, Côn ca thề, các ngươi đừng hòng chiếm được Côn ca ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phu quân thật ngoan, hôn hôn, dưới ánh mắt im lặng của mọi người, Côn ca bị Tả Hữu khai cung. Một cái hôn trị giá 5 vạn kim tệ, loại thê tử này, có thể nuôi nổi sao? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng rất vui vẻ, hiện tại có 10 vạn kim tệ, rất lâu không có ra ngoài đi dạo, xế chiều hôm nay phải đi ra ngoài một chút mới được. Sau khi ăn xong, Dạ Côn đã nhìn thấy thê tử ra cửa, còn muốn gọi mình đi theo mang đồ, nghĩ hay lắm. Côn ca, thật nhàm chán. Đúng vậy đó Côn ca, giống như ở trong tu luyện viện năm đó vậy. Đại ca, tìm chút chuyện gì đó làm đi. Được thôi, các ngươi đi tu luyện. Dạ Côn nghiêm túc nói, Nguyên Trần và Phong Điền cười nói. Đột nhiên phát hiện, yên tĩnh cũng là một bộ phận tu tâm, rất tốt. Dạ Côn đột nhiên nói ra. Vị thúc phụ kia của chúng ta gần đây không có xuất hiện, xem ra lại sắp có chuyện. Đúng vậy, Diệp thiếu gia mất chân, còn bị hủy dung. Thúc phụ chúng ta làm sao có thể không có chút động tác, Dạ Tần cũng lo lắng, bất quá vừa nghĩ tới thực lực của đại ca, lại yên tâm không ít. Chỉ sợ không biết đang âm mưu chuyện gì, hiện tại cha cùng mẫu thân đều không còn ở đây, y càng không có cố kỵ. Vậy tẩu tẩu đi ra ngoài, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao, Dạ Tần lo lắng nói ra. Các nàng à, không có việc gì đâu. Cũng chỉ có đại ca mới có thể yên tâm như thế. Nữ hài tử như tẩu tẩu cứ như vậy ra cửa, cũng có thể yên tâm à, nếu kẻ xấu sinh ác ý thì biết làm sao bây giờ, màn đêm dần dần buông xuống, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi vẫn chưa trở lại, điều này không khỏi khiến Dạ Côn lo lắng. Đại ca, lúc này tẩu tẩu còn chưa trở về, khẳng định đã xảy ra chuyện, Dạ Côn không đợi nữa, lạnh giọng nói ra. Ra đi tìm một chút. Chủ quan, trước đó bảo Đông Tứ hoặc là Đát Tử đi theo cũng tốt, hai cô nàng này. Thật không làm người ta bớt lo, không có việc gì dáng dấp đẹp như thế làm chi, xảy ra chuyện rồi đi, ăn Khang Châu, trong một cái địa lao nào đó. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bị giam ở bên trong, trước đó mua đồ mua mệt mỏi, liền muốn ăn một chút gì, kết quả bị người hạ thuốc, dứt khoát liền giả vờ ngất, xem rốt cục là ai ở sau lưng giờ trò quỷ. Thế nhưng chờ tới bây giờ, còn không thấy người đến. Chuyện này khiến Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cuống cuồng. Hiện tại phu quân khẳng định rất gấp đi, có phải khóc rồi, có phải hối hận không có cùng chúng ta ly hay không? Hừ, cho người cuống cuồng chết luôn. Không biết chúng ta dung mạo xinh đẹp sẽ gặp nguy hiểm à? Đúng là đồ đần. Trong lúc Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhàm chán, đột nhiên nghe thấy âm thanh cửa sắt mở ra, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Rốt cuộc là ai? Lúc thấy người tới, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cảm giác đương nhiên. Cháu dâu, người tới chính là Dạ Chiếu. Hai nàng đều biết, Dạ Chiếu này không có hảo tâm, ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế, hiện tại nhi tử bị hủy, khẳng định sẽ trả thù. Thúc phụ, ngươi làm cái gì vậy, tại sao lại bắt chúng ta? Nhan Mộ Nhi yếu đuối hô, gương mặt thất kinh. Diệp Ly thầm nghĩ Nhan Mộ Nhi giả bộ không tệ. Thúc phụ, thả chúng ta đi. Thả các ngươi, vậy nỗi đau của ta ai tới gánh chịu? Dạ Côn gây họa, làm thê tử của hắn nên gánh chịu. Dạ Chiếu hận ý trùng thiên, tiểu nhi tử của mình xem như phế đi, mà Dạ Côn kia lại thành người trẻ tuổi ưu tú nhất An Khang Châu, khẩu khí này làm sao chịu được. Thúc phụ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chuyện trước đó kia là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không có cách nào. Diệp Ly yếu ớt nói ra, hai cô bé đều ôm ở cùng một chỗ, biểu lộ điềm đạm đáng yêu, bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ động tâm, nữ hài tử nhu nhược đặc biệt hút người. Vớ vẩn, đều là Dạ Côn sai, nếu như tổn thương các ngươi liền có thể tổn thương đến Dạ Côn, ta rất tình nguyện làm như vậy, Thiếu Long. Dạ Chiếu đột nhiên hướng phía trong bóng tối hô một tiếng, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra, chân thấp chân cao, đây không phải chính là Dạ Thiếu Long sao, nhớ lúc trước, là nhân kiêu ngạo bực nào, nhìn lại hiện tại một chút, chân không có, nửa bên mặt đều mơ hồ, răng đều lộ ra, tựa như một tên ma quỷ. Nữ nhân Dạ Côn, ta thích. Dạ Thiếu Long âm u nói ra, ánh mắt mang theo hận ý thật sâu, cỗ hận ý này muốn bùng nổ ở trên người các nàng. Không muốn, không muốn. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi phát huy rất khá, khiến hai cha con có khoái cảm trả thù. Dạ Thiếu Long chống đỡ quải trượng, lạnh giọng nói ra. Cuộc đời còn lại của các ngươi cứ sống ở đây đi, mà các ngươi chính là đồ chơi của ta, đồ chơi bị tùy ý chà đạp. Dạ Côn đánh chết cũng không nghĩ đến, thê tử của hắn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Các người không biết xấu hổ, phu quân ta nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Dạ Thiếu Long cười to một tiếng. Cho dù hắn tới, các người cũng không còn sạch sẽ, đã bị Dạ Thiếu Long ta đánh dấu. Cứu mạng, cứu mạng. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi điên cuồng hô to, chỉ muốn có người đến cứu mạng. Kêu to lên, cho dù các người gọi rách họng, cũng sẽ không có ai nghe thấy. Dạ Thiếu Long mở cửa sắt lồng giam ra, thề, nhất định phải hung hăng nhục nhã hai nữ nhân này, sau khi chơi chán, hai người các ngươi đều có thể chết đi. Trong lúc Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi muốn động thủ, đột nhiên lại xuất hiện một người. Chuyện này khiến bốn người đều bối rối một thoáng, người này thế mà xuyên phá vô số tầng vách đá cứng rắn, dùng một cái động tác anh tuấn hạ xuống, ngay cả Nhan Mộ Nhi đều cảm giác tư thế người này hạ xuống, rất xuất khí. Chỉ thấy thân thể của y hơi cong, nắm tay phải đặt trên mặt đất. Đầu gối trái uốn lượn, hơi hơi cúi đầu, mặt đất còn có vết rách, khí thế kia đúng là quá mạnh. Thế mà còn có áo choàng, khôi giáp màu bạc, mặt đều thấy không rõ lắm, Diệp Ly sợ ngây người. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tới cứu mình lại là ngân sắc nam nhân, tên trời đánh này thế mà không chết. Chuyện này sao có thể? Dạ Chiếu nhìn người nọ, trầm giọng nói ra. Ngân sắc nam nhân. Ngân sắc nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, lập tức đứng dậy. Dạ gia gia chủ, thế mà làm ra loại việc ác này, đúng là khiến ta buồn nôn. Ngân sắc nam nhân, đây là chuyện của dạ gia, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, bằng không ngươi liền chết chắc. Tay Dạ Chiếu đã khoác lên trên chuôi kiếm, chỉ cần ngân sắc nam nhân có chút dị động, liền chém giết y. Liền ngươi cũng xứng xưng gia chủ, khi dễ hai vị nữ tử mảnh mai, ngân sắc nam nhân ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay tuyên án tử hình ngươi. Dạ Chiếu nghe xong sửng sốt. Ngay cả Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đều là như vậy, chớ nói chi là Dạ Thiếu Long. Dạ Thiếu Long khinh thường hô. Còn tuyên án, ngươi cho rằng ngươi là ai, mau cút đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngân sắc nam nhân từ tốn nói. Vậy phải hỏi kiếm trong tay của ta một chút. Dạ Chiếu trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị rút ra. Thế nhưng vừa động liền cảm thấy lực cản, chỉ thấy ngân sắc nam nhân thế mà đã đứng ở trước mặt mình, còn đè chuôi kiếm của mình xuống. Loại người như ngươi, không xứng hô hấp. Ngân sắc nam nhân đánh một quyền vào ngực Dạ Chiếu, cánh tay trực tiếp xuyên qua ngực Dạ Chiếu, thậm chí bắt lấy trái tim đang đập kia. Dạ Chiếu ngốc ngốc cúi đầu nhìn xem, khóe miệng chảy ra máu tươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngân sắc nam nhân do chính nghĩa hóa thành. Cha, Dạ Thiếu Long chạy thẳng đến chỗ của phụ thân y, có lẽ quải trượng còn không có dùng thuần thục, cho nên trực tiếp ngã xuống. Ngân sắc nam nhân buông lỏng Dạ Chiếu ra, con mắt Dạ Chiếu trợn lên, chết không nhắm mắt. Người tên hung thủ này, giết cha ta muốn liều mạng với người. Dạ Thiếu Long điên rồi, trực tiếp ôm lấy chân ngân sắc nam nhân cắn. Ngân sắc nam nhân cúi đầu từ tốn nói. Người cũng giống như cha người, thất đức. Ngân sắc nam nhân nhấc chân dẫm mạnh, Dạ Thiếu Long không có bất kỳ thống khổ, đầu đã nứt ra. Nhan Mộn Nhi ngơ ngác nhìn ngân sắc nam nhân, thật là khí phách, thủ đoạn giết người thật hung tàn, rất có mùi vị, Diệp Ly rất muốn giết chết tên ngân sắc nam nhân trước mặt, chủ yếu hiện tại không tiện. Hai vị cô nương, các ngươi đã được cứu, mời tới bên này. Ngân sắc nam nhân hơi hơi nghiêng thân, lộ ra nho nhã lễ độ, chẳng qua là trên tay và dưới chân còn dính lấy vài thứ bất minh. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi đệm chân lên, sợ dẫm lên máu, cặp phụ tử này cứ như vậy treo, đúng là quá tiện nghi. Mà ngân sắc nam nhân lại mang thi thể của phụ tử Dạ Gia ra ngoài, lúc đi ra địa lao, nơi này thế mà đã không còn ở nội thành An Khang Châu. Hai vị cô nương, đến lúc đó xin hãy làm chứng. Ngân sắc nam nhân kéo lấy thi thể hai người cười nói, người chọc côn ca ta, cho dù đã chết, nhưng hiện tại vẫn phải ma sát với mặt đất. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu. Được. Hai vị cô nương đúng là dũng cảm, ta đưa các đi, dù sao các người rất xinh đẹp, nếu ở trên đường gặp người xấu, vậy sẽ không tốt. Khi tiến vào An Khang Châu, vẫn là bị ngăn cản, thủ vệ trông thấy ngân sắc nam nhân, liền phá lệ sùng bái. Khi biết ngân sắc nam nhân giết phụ tử Dạ Gia, cứu ra hai vị cô nương xinh đẹp ra, càng thêm khiếp sợ, đây chính là phụ tử Dạ Gia. Mấy người từ cửa thành phía tây tiến vào, dọc theo con đường này kéo lấy thi thể, máu đều chảy khô, nhưng người xung quanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Côn tẩu. Phong Điển liếc thấy côn tỏa sáng nhất bên trong đám người, lập tức vọt tới, bảo vệ côn tẩu ở sau lưng, cảnh giác nhìn ngân sắc nam nhân. Phong Điển, ngân sắc nam nhân này đã cứu chúng ta, Nhan Mộ Nhi dịu dàng nói ra. Phong Điển ngẩn người, xảy ra chuyện gì thế? Ngân sắc nam nhân chắp tay nói ra. Nếu hai vị cô nương đã tìm được người quen, vậy tại hạ liền đi làm việc khác, ngày mai còn hy vọng cô nương đến Nha Môn làm chứng cho tại hạ.